Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 594, chương 594, thần nông cái chết. Lại nói Thiệu Dương một lần nữa đọc Thần Nông Kinh. Có thần văn cơ sở về sau, kinh văn bên trong từng cây linh dược, từng cây linh mộc ghi lại đều tràn vào trước mắt. Thiệu Dương lật rất nhanh. Hắn vốn là có lấy y đạo cơ sở, kết hợp với thần nông thị lúc này ghi lại, lập tức ích lợi cực lớn. Mà đối với đọc bên trong một ít không hiểu chỗ, Thiệu Dương hỏi thăm, thần nông thị vậy không chút nào tàng tư, cẩn thận chỉ điểm. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đối với đủ loại linh dược đều có cực sâu nắm giữ. Có thể nói, bàn về linh dược đánh giá, ngoại trừ thần nông thị bên ngoài, đương thời người bên trong, e sợ Thiệu Dương đã là số một nhân vật. Thiệu Dương tại đọc qua Thần Nông Kinh thời điểm, thần nông thị cũng chưa nhàn rỗi. Hắn như cũ tại đi bộ đi tới, xuyên qua từng đạo ngọn núi hiểm trở thâm cốc, không ngừng dùng giả tiên phân biệt bách thảo dược tính. Mà thần nông thị tại nhàn rỗi, cũng biết thuận miệng đem giả tiên cách dùng truyền thụ cho Thiệu Dương. Thiệu Dương vốn là có rất sâu tu vi nền tảng, lại tăng thêm trong ảo cảnh hắn lần nữa cảm ngộ Hà Đồ Lạc Thư, về sau đối với tu luyện nhận biết càng sâu, khống chế cái này giả tiên tự nhiên hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên thần nông thị đối với một ít không có độc dược thảo, ngẫu nhiên cũng biết tặng cho Thiệu Dương đến phân biệt. Ghi lại, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một năm có thừa. Thời kỳ này bên trong, Thiệu Dương đi theo thần nông thị vượt qua vô số núi lớn, hiểm khe, phân biệt vô số linh dược, linh mộc. Thiệu Dương chính mình ích lợi vậy 10 phần cực lớn. Nhưng là, đối với cửa này, khảo nghiệm, đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật Thiệu Dương vậy rất bồn chồn. Hắn bắt đầu tưởng rằng thần văn, cho nên khổ tu thần văn, nhưng tập thành về sau, lại phát hiện thần nông thị căn bản không thèm để ý chút nào, không chút phật lòng. Thiệu Dương về sau lại tưởng rằng thần nông kinh, nhưng hắn nghiên tập về sau, nắm giữ bách thảo dược tính, lại phát hiện thần nông thị y nguyên không có để ở trong lòng. Bao quát giả tiên, phẩm tính, chịu khổ nhọc, thành thật thủ tín, Thiệu Dương cảm thấy mình hoàn mỹ phù hợp hạch tâm giá trị quan, nhưng vẫn không có đợi đến bất kỳ khảo nghiệm nhắc nhở. Cho nên, cửa này đến cùng là khảo nghiệm cái gì? Thiệu Dương bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có nhịn xuống tính tình, tiếp tục đi theo thần nông thị, tại sông núi trong lúc đó du tẩu. Khoan hãy nói, đạo này khảo nghiệm cửa ải bên trong, sông núi địa lý cùng cái này một thế giới hiện thực có chút ăn khớp. Cho nên Thiệu Dương cũng coi như đi qua to to nhỏ nhỏ đỉnh núi sông lớn. Mà một ngày này, thần nông thị mang theo Thiệu Dương bò qua lại một tòa ngọn núi hiểm trở. Tại một chỗ rót trong rừng phát hiện lại một loại mới linh thảo, nhưng gặp loại linh thảo này lá cây sung mãn mượt mà, hiện lên hình bầu dục, mở ra rất là tiên diễm đóa hoa màu vàng, 10 phần diễm lệ. Thần nông thị gặp thuốc tâm hỉ, lại gặp được một loại mới linh dược, hắn tự nhiên 10 phần vui vẻ. Hắn lúc này đã leo lên đi qua, đem cái kia một gốc linh dược hái xuống, vùng giả tiên tại cái kia linh thảo bên trên đánh, nhưng gặp giả tiên hào quang biến hóa, màu sắc đã biến thành rực rỡ màu sắc, yêu diễm phi thường. Thiệu Dương bây giờ đối với cái này giả tiên vậy hết sức quen thuộc, biết điều này nói rõ loại linh thảo này có kịch độc. Thần nông thị vội vàng căn cứ giả tiên, đem linh thảo này dược tính ghi chép. Sau đó, thần nông thị cẩn thận từng ly từng tí đem linh thảo này bóp nát một ít, chuẩn bị nuốt vào trong miệng thử một chút mùi vị của nó. Mặc dù rất nhiều dược tính đều có thể mượn nhờ giả tiên đến nhận ra, nhưng cuối cùng vẫn là có một ít, nhất định phải chính miệng nhấm nháp mới có thể đánh giá đi ra. Thiệu Dương giật mình, vội vàng khuyên can hắn. Tiền bối, giả tiên như thế hào quang, cái này gốc linh dược rõ ràng có kịch độc. Tiền bối ngài sao có thể như thế lỗ mãng mà nhấm nháp. Thần nông thị không khỏi cười một tiếng. Không sao, ta chỉ nuốt một ít. Mặc dù có độc tính cũng không mạnh. Hơn nữa, không chính miệng nhấm nháp, có thể nào biết những dược thảo này cụ thể hương vị. Độc tính, cùng trị liệu chi pháp. Thiệu Dương không cách nào lại khuyên. Mà hắn ngẫm lại, thần nông thị trước đó vậy phục quá rất nhiều độc dược. Sắc thái so cái này một gốc càng thêm diễm lệ cũng không phải số ít. Trước đó đều vô sự, lần này liệu đến cũng hẳn là không sao a. Hơn nữa, Thiệu Dương rất rõ ràng, thần nông thị cũng không phải yếu đuối người bình thường. Hắn cũng có được tu vi thâm hậu mang theo. Thần nông thị được trời yêu ái, trời sinh thần thánh, lại tăng thêm nhấm nháp bách thảo, công đức chiêu ở thiên địa, thiên đế ban thưởng bảo. Vậy cho thần nông thị một thân tu vi thâm hậu, Thiệu Dương không ngăn cản nữa. Thần nông thị đã đem cái kia vê xuống một đoạn nhỏ linh dược để vào trong miệng. Hắn cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt dưới, thưởng thức hương vị, chậm rãi nuốt xuống đi. Sau đó vung bút tại thần nông kinh, bên trên nhanh chóng ghi lại. Ghi chép đủ loại tin tức, Thiệu Dương kiên nhẫn ở một bên chờ. Cái này vốn chỉ là chuyện tầm thường tình cảm, nhưng lần này, chẳng biết tại sao, Thiệu Dương đáy lòng luôn có loại mơ hồ bất an. Bỗng nhiên chỉ thấy thần nông thị rên lên một tiếng thê thảm. Đúng là nhịn không được án lấy phần bụng ngã trên mặt đất. Tiền bối, Thiệu Dương giật mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng gặp cái sau đã ngã oặt tại nơi đó, thất khiếu chảy máu, vẻ mặt uể oải. Thiệu Dương vội vàng dò xét hắn hơi thở, cảm giác hơi thở yếu ớt, một thân tu vi đều đã dần dần tiêu tán. Tiền bối, Thiệu Dương cả kinh lại kêu một tiếng, đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ khó mà ức chế bi thống cảm xúc. Hắn liền vội vàng đem linh giác lực lượng độ nhập thần nông thị trong cơ thể, muốn thay hắn hóa giải độc tính. Linh giác cuồn cuộn độ nhập, Thiệu Dương liều mạng thôi vận linh giác. Cái này thế nhưng là thượng cổ tam hoàng một trong, công đức khắp thiên hạ. Chính mình có thể nào ngồi nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Thiệu Dương một thân tu vi nhanh chóng tiêu hao, hắn nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Đồng hành một năm, Thiệu Dương đã sớm bị vị này đôn hậu, thương hại, mộc mạc nhưng lại vĩ đại lão nhân chiết phục. Tại Thiệu Dương hùng hậu chân nguyên quán chú, thần nông thị cuối cùng dần dần mở mắt ra. Hắn tựa hồ rất khó khăn mở mắt ra, chuyển hướng Thiệu Dương, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Thiệu Dương, tiền bối, Thiệu Dương lại kêu một tiếng, đều không có chú ý tới. Đây là thần nông thị lần thứ nhất gọi thẳng tên của hắn. Thần nông thị khó khăn cười cười. Đừng uổng phí sức lực. Thần nông thị nói chuyện đều biến thành chật vật. Mỗi một câu nói, còn lớn hơn thở một cái. Ta nhấm nháp bách thảo. Trong cơ thể đã sớm trúng độc cực sâu. Lúc này bất quá là tại gốc này linh thảo kích thích phía dưới, khiến cho độc tính toàn bộ phát tác mà thôi. Ngươi vậy cứu không được ta. Thiệu Dương hai mắt lập tức nóng lên. Thần nông thị cười cười. Không có gì, thiên hạ này, đủ loại dược thảo nhiều như vậy. Nào có thể ăn, nào không thể ăn, nào có dùng, nào muốn tránh đi. Cũng nên có người đi làm chuyện này. Ta là không có năng lực tiếp tục. Thiệu Dương, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận giả tiên, tiếp tục đi làm chuyện này. Còn hy vọng ngươi có thể đem cái này vốn ghi lại lưu truyền ra đi, để càng nhiều người biết những thứ này. Thần nông thị đã rất là suy yếu, đem giả tiên khó khăn đưa tới Thiệu Dương trong tay. Ngươi chính là đời tiếp theo thần nông. Nói xong, hắn đã đem đầu rủ xuống, không có khí tức. Thiệu Dương tay nâng giả tiên, bỗng nhiên cảm giác được từ cái này giả tiên bên trong truyền đến nặng nề phân lượng. Tân hỏa truyền thừa, như nước chảy, trong đèn thâu đêm, đạo phong uống máu, đây là nhân tộc văn minh truyền thừa. Đây là nhân tộc văn minh kéo dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.